ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, nhưng là ta yêu ngươi hơn hai. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu, ngắn ngủi 10 phút, chính là hơn mấy chục vạn thu nhập. Theo tốc độ này, muốn đem sụp đổ giá trị tăng lên phá ngàn vạn, cũng không phải việc khó gì. Cho ra đầu thứ hai bình luận về sau, Tần Minh lúc đầu nghĩ lại đánh một hồi microblogging. Kết quả lúc này, hắn WeChat nhắc nhở có tin tức. Tần Minh mở ra xem xét, lại là Thi Vân đang tìm hắn. Vương Sướng xảy ra chuyện, một cái tin tức nhường Tần Minh kinh ngạc. Vương Sướng không phải sớm xảy ra chuyện sao? Ngày hôm qua hay là hắn xóa đi phòng bệnh? Chuyện gì xảy ra? Tần Minh hỏi, Khương Húc cố ý tổn thương bệnh nhân, bị bệnh viện phát hiện, trực tiếp bị viện trưởng khai trừ. Tạc lại kéo ra cái Khương Húc. Ngươi tì em biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Hắn hoài nghi cái này nữ nhân là vị trí. Vương Sướng đâu? Hắn chính là người bị hại kia. Tần Minh, ngoặc kép, tốt a, hắn đã hiểu, nói cách khác, hôm nay Khương Húc cái này cát điêu sau khi đi làm. Thật chạy tới Vương Sướng trong phòng bệnh làm loạn sự tình. Khả năng mang theo trả thù khuynh hướng, kết quả rất không khéo. Trả thù quá trình bên trong bị bệnh viện bắt được, truy cứu xuống tới, liền làm việc cũng cả ngày. Chỉnh thể chính là như thế cái tình huống. Đây chính là chuyện lớn, một tên chủ khoa bác sĩ bởi vì phạm tội bị khai trừ. Nói rõ phạm đến cũng không phải cái gì việc nhỏ. Tần Minh nhớ mang máng, ngày hôm qua Khương Húc nói muốn đi đem Vương Sướng làm tàn. Không nghĩ tới hôm nay liền phó chư vu hành động, quả nhiên là cái thật đàn ông, nhưng hắn không quá thưởng thức, bởi vì trên người đối phương nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Tần Minh vốn đang ngón tay nhìn lấy có thể theo Khương Húc nơi đó hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ danh ngạch. Hiện tại Khương Húc bị đuổi chạy. Hắn đi đâu tìm người đi? Bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì tối hôm qua đã có mới thí sinh. Đem sự tình sắp xếp như ý về sau, Tần Minh phát tin tức nói. Đem sự tình đến cụ thể một chút. Nhưng Thi Vân hiển nhiên tại rơi khẩu vị của hắn. Ngươi bây giờ đến bệnh viện, ta ngay mặt hàn huyên với ngươi. Xong việc, còn tăng thêm một cái yêu mị biểu lộ. Cái này chó âm chi ý, có thể nói không chút nào che lấp. Tần Minh hít khẩu khí. Cái này nữ nhân thật sự là không có lương tâm. Vương Sướng đãi nàng không tệ. Hiện tại kém chút bị hại. Nàng thế mà còn có tâm tư quyến rũ người khác. Lại nói, lão tử nếu là bây giờ có thể về trở lại bệnh viện, còn cần đến cái này cùng ngươi kéo bước cưỡi trò chuyện. Tần Minh muốn ăn đòn mà hỏi thăm. Nếu là đặt ở trước kia, Thi Vân nhìn thấy dạng này hồi phục, khẳng định sẽ đại phát tính tình, sau đó điên cuồng cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị. Nhưng mà thái độ hiện tại lại hoàn toàn tương phản. Nếu như ngươi nếu mà muốn, tùy thời có thể lấy. Tần Minh, ngoặc kép, tương đương, lúc này phục là hắn bất ngờ. Chưa từng nghĩ cái này nữ nhân có thể làm được như thế không muốn mặt. Suy nghĩ một cái, Tần Minh cho câu đơn giản thô bạo hồi phục. Lăn dây ba trứng, Thi Vân, ngoặc kép, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 400 điểm. Hô, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 400 điểm. Sao bị hắn như thế mắng? Sụp đổ giá trị cũng mới 400 điểm. Cái này tâm tính của nữ nhân, hắn là thật xem không hiểu. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, Tần Minh lại cho Tần Tiểu Ly phát cái tin tức. Hỏi thăm đối phương hôm nay đi học tình trạng, Tần Tiểu Ly nói cho hắn biết hết thảy mạnh khỏe. Hơn nữa còn có một tin tức tốt, chính là Tần Minh lần trước giúp nàng vẽ con cá kia. đã qua toàn thành phố hội họa nghệ thuật tranh tài đấu bán kết. Nếu như thuận lợi, hẳn là sẽ giết tiến vào trận chung kết. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ trứng, sẽ không phải thật muốn được quán quân a? Có thể trộn lẫn đến loại trình độ này, đối với con cá kia tới nói, cũng là đồ biển đỉnh phong. Lại cùng Tần Tiểu Ly chuyện phiếm chỉ chốc lát, kết thúc về sau, Tần Minh lại chạy tới lưu kiện vòng bằng hữu bên trong tìm kiếm một vòng. Muốn nhìn một chút cái này ra hỏa tỉnh không có, nhưng là hiển nhiên, cái này ra hỏa hẳn là vẫn còn trạng thái hôn mê. Bởi vì không có chạy đến trang bức, mắt thấy không chuyện làm, Tần Minh đành phải một lần nữa mở ra microblogging, tiếp tục hướng xuống đánh sụp đổ giá trị. Đây cũng là một cái không an tĩnh buổi chiều. Tiểu Minh đồng học biến mất hai ngày sau đó, lại xuất hiện trên microblogging, lấy gió tanh mưa máu chi thế, liền vảnh lên mấy vị chủ blog. Có tỉ mỉ dân mạng phát hiện, dĩ vãng hắn lưu qua một lần nói chủ blog, hắn cơ bản cũng sẽ không lại tìm lần thứ hai. Đương nhiên, ngoại trừ vị kia bao quy đầu ca bên ngoài, mà lại hiện tại Tiểu Minh đồng học chuyên chọn những cái kia không phải đặc biệt lôi cuốn chủ blog gây sự. Nhịn được cũng là càng ngày càng hung, một bộ không đem nhân khí không chết đền mạng không bỏ qua tư thế. Tin tức truyền ra, không biết rõ bao nhiêu dân mạng nghe hỏi mà đến, nhào nhào vây xem Tiểu Minh đồng học thần bình luận. Sau khi xem xong, khen không dứt miệng, làm Tần Minh đóng lại microblogging thời điểm, hắn chú ý tới mình fan hâm mộ số đã cao tới 300 vạn. Cái đồ chơi này thế nào xem xét số lượng kinh khủng. Đáng tiếc hắn cuối cùng không biết rõ có làm được cái gì. Wow đo, hắn vừa rồi buông xuống điện thoại, Triệu Tiểu Quyên gian phòng cánh cửa liền mở ra, một đạo thân ảnh yểu điệu đi đến, là Triệu Tiểu Quyên, học trưởng, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Triệu Tiểu Quyên hỏi. Tần Minh đang nằm ở trong chăn bên trong, bởi vì che kín chăn mền, cho nên không có lúc trước như vậy xấu hổ. Ngạch, nghỉ ngơi tốt, nguyên lai nhà đầu này vẫn cho là hắn đang ngủ chưa? Khó trách cả một buổi chiều cũng không có đi lên tìm hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Tiểu Quyên vẫn là rất thân mật, chí ít tại yêu đương cái này một khối phi thường cẩn thận. Cái này khiến hắn có chút cảm động. Ngươi hôm nay không có lớp sao? Tần Minh hỏi. Hôm nay là thứ ba. Hắn nhớ kỹ Triệu Tiểu Quyên ở trường học là muốn lên khóa. Có khóa, nhưng là ta không muốn đi bên trên. Triệu Tiểu Quyên đi tới, ngồi tại hắn giường vừa cười nói. Không muốn đi trên, ngươi không phải yêu thích nhất khóa sao? Đúng vậy a, nhưng là ta yêu ngươi hơn. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ trứng, để ý, cái này thổ vị lời tâm tình nói đến hắn mặt mò đỏ ửng. Đường đường đại lão gia, vậy mà nhường một cái tiểu cô nương cho trà sát quy. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cảm thấy mình không thể như thế không có tiền đồ. Tối thiểu cũng phải làm đến chủ động xuất kích. Tâm hắn quét ngang, nghĩ đến dù sao chuyện tối ngày hôm qua làm cũng làm. Dứt khoát vươn tay ra, đem đối phương một tay ôm đi qua. Triệu Tiểu Quyên một tiếng kinh hô, liền bị Tần Minh ôm, còn kịp phản ứng, ngẩng đầu một cái, một đôi mắt liền cùng Tần Minh đối đầu. Nàng ngây ngốc ở bất động. Có bao nhiêu yêu? Tần Minh hỏi, thanh âm tràn đầy tự tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,